Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, giao trì tái hiện. Lăng Hiên thiên phú cực cao, không kém hơn ta, đáng tiếc hắn cũng không phải là đạo hữu của ta. Ta cùng hắn, sớm muộn muốn đao binh gặp nhau. Tần Mục đứng trên giao đài, ngóng nhìn giao hải, trong lòng yên lặng nói. Thập thiên tôn tư chất đều không hỏng, bọn hắn có được hôm nay cảnh giới cũng không phải là may mắn. Nếu như những người này thông minh tài trí đều có thể dùng tại trong chính đạo, thật là tốt biết bao. Trong lòng hắn, vô luận Lăng Hiên hay là Hạo thiên tôn, năm đó đều đã từng có công. Long Hán cách mạng cũng là lấy bọn hắn làm chủ đạo, là bọn hắn kết thúc cổ thần thống trị. Nhưng mà bọn hắn tại đẩy ngã cổ thần đằng sau, lựa chọn trở thành cổ thần. Bọn hắn cao cao tại thượng, đem hết khả năng duy trì sự thống trị của mình. Hết thảy biến đổi hy vọng đều bị bọn hắn gạt bỏ. Vì mình thống trị địa vị, bọn hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cho dù là con cái giết cha thí mẹ, cho dù là đồng bào tương tàn, cho dù là làm hết tất cả chuyện ác. Bọn hắn sở dĩ không diệt Duyên Khang, cũng không phải là bởi vì bọn họ thương hại, mà là vì bọn hắn thống trị địa vị. Đây là bọn hắn cùng Duyên Khang không thể điều hòa mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này, tương lai nhất định sẽ bộc phát. Tần Mục vứt bỏ tạp niệm trong lòng, dò xét giao đài cùng giao trì, thái cổ giao trì cùng thiên đình giao trì bố cục đại thể giống nhau. Nhưng chỗ rất nhỏ hay là có chỗ khác nhau. Thiên đình giao trì bởi vì là đế hậu nương nương nơi ở. Bởi vậy trong giao trì bố cục tiến hành nhỏ xíu cải biến. Thái cổ giao trì mặc dù vẫn như cũ duy trì nguyên bản cách cục. Nhưng trong giao trì đã không có Hồng Mông Nguyên Dịch. Mà Hồng Mông Nguyên Dịch mới là thái cổ giao trì tài phú lớn nhất. Bây giờ... Lăng Hiên thần hoàng ở trong thái cổ giao trì bày ra các loại dẫn dắt thiên địa linh khí linh lực. Trận pháp, mượn nhờ mảnh bảo địa này nhắc tới luyện Hồng Mông Nguyên Dịch. Hiện ở trong giao trì đã có không ít Hồng Mông Nguyên Dịch. Chiếm cứ phương viên hơn 10 trượng một cái ao nước nhỏ. Cái này đã không ít, nhưng so sánh thái cổ thời đại giao trì. Điểm ấy Hồng Mông Nguyên Dịch cũng chỉ bất quá tương đương với trong biển rộng một giọt nước thôi. Thái cổ giao trì chiếm diện tích cực lớn, khắp nơi đều là trần trụi ở bên ngoài đáy đại dương. Đáy đại dương đã khô cạn, có địa phương còn lộ ra đáy biển lưng núi. Tần Mục nhíu mày, Lăng Hiên thần hoàng bày ra tụ linh trận pháp khắp nơi đều có. Đã rất khó coi ra lúc đầu hình dạng mặt đất. Giao trì có thể là một cái cảnh giới, khẳng định có kỳ diệu chỗ, cùng loại với tứ đại thiên môn, cùng loại với cửu ngục đài, như vậy nơi này đến cùng ở nơi nào? Hắn từ trên giao đài đằng không mà lên, thân hình từ trên thềm lục địa khô cạn bay qua, bốn phía tuần sát, qua lâu, Tần Mục vòng trở lại, hướng giao đài bay đi, sắc mặt nghi hoặc. Hắn cũng không phát hiện giao trì đạo diệu, bất quá trong thiên cung hệ thống giao trì cảnh giới là tồn tại. Cho thấy giao trì khẳng định ẩn chứa kỳ diệu thiên địa đại đạo. Địa mẫu nguyên quân có thể trở thành thiên địa linh căn. Cũng là dựa vào giao trì tác dụng, chỉ sợ không chỉ là bởi vì đổ vào Hồng Mông nguyên dịch nguyên nhân. Đột nhiên, Tần Mục nao nao, dừng lại trên không trung. Tay áo tung bay, ánh mắt của hắn rơi trên giao đài. Thái cổ giao đài hình thái cùng thiên đình giao đài cơ hồ giống nhau như đúc. Hiển nhiên thiên đình giao đài cũng là dựa theo thái cổ giao đài quy cách kiến tạo. Bất quá thái cổ giao đài là tự nhiên tạo thành. Tòa giao đài này toàn thân là Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc là giao. Tòa Ngọc đài tự nhiên này lại có bậc thang. Có lan can. Có một mảnh rộng lớn bình đài, có thể nhìn giao trì, xuống giao hải, Tần Mục đếm, giao đài bậc thềm ngọc 800 bước, mỗi 100 bước có một mảnh bình đài, 10 bậc mà lên, liền có thể đi vào những ngọc đài này chỗ. Mà cổ quái là, những ngọc đài này gần biển một mặt kia cực kỳ dốc đứng. Là một mảnh ngọc bích. Dưới ngọc bích có kỳ dị hoa văn cùng trên thềm lục địa dãy núi tương liên. Những dãy núi kia vậy mà cũng là từng tòa ngọc sơn. Dãy núi thẳng tới đáy biển trung tâm. Tám đạo dãy núi kết nối bát trọng ngọc đài. Mà tám đạo ngọc sơn dãy núi thì tại đáy biển hợp thành một thể. Giao đài gần biển, mỗi một tầng ngọc đài diện tích đều rất lớn. Cho dù là tầng cao nhất ngọc đài cũng có mấy trăm dặm dài ngắn. Nơi này hẳn là năm đó thái cổ tạo vật chủ tế hải địa phương. Thái cổ thời đại tạo vật chủ thể phách khổng lồ. Nơi này có thể dung nạp một cái bộ lạc mấy chục vạn tạo vật chủ. Tần Mục nhìn một chút giao hải trung ương tám đạo ngọc chất dãy núi tương liên địa phương. Lại nhìn một chút tòa giao đài này, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giao đài cùng giao hải hẳn là một thể. Thái cổ thời đại, nơi này tất nhiên là có tự nhiên đại đạo nổi lên. Để trong này biến thành tự nhiên thánh địa. Bởi vậy mới có thể để tạo vật chủ tế tự nơi này. Đến cùng là biến cố gì? Đến mức giao trì cùng giao hải đại đạo tiêu tán. Hắn tinh tế dò xét. Đột nhiên nao nao, hắn thấy được tám đạo ngọc chất dãy núi vậy mà đều gãy mất. Tần Mục phi thân tiến đến. Chỉ gặp tám đạo dãy núi này tách ra địa phương đều là tại cùng một cái vị trí. Tám đạo dãy núi như rồng. Đuôi rồng ở giữa giao hải. Đầu rồng thì ở dưới giao đài. Chi mạch như là tứ chi. Mỗi một cái chân mọc ra năm cái vuốt rồng. Mà tách ra địa phương thì là long mạch thân eo chỗ. Bị người chặn ngang chặt đứt. Chỗ đứt vuông vức. Ngoại trừ đứt gãy chỗ bên ngoài. Còn có Lang Hiên thần hoàng dưới trướng thần nhân ngay tại khai thác ngọc sơn. Thu thập mỹ ngọc. Tần Mục trừng to mắt. Giờ khóc giờ cười. Lang Hiên thần hoàng dưới trướng các thần nhân không nghĩ như thế nào chữa trị ngọc sơn. Lại còn nghĩ đến thừa dịp đoạn sơn thuận tiện khai thác mỏ ngọc. Hắn phi thân chạy tới. Chỉ gặp ngọc sơn mặt cắt vuông vức. Nhưng mà quỷ dị chính là. Chặt đứt ngọc sơn lực lượng cũng không phải là từ ngoại giới truyền đến. Mà là đến từ lòng đất. Giống như là trong ngọc sơn lực lượng nào đó bộc phát. Đem chính mình đánh gãy. Những thần nhân khai thác mỏ ngọc kia gặp được hắn. Vội vàng dừng tay, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Những thần nhân này quần áo tả tơi, mang theo xiềng chân, trên xiềng chân buộc lấy xiềng xích. Hẳn là một chút phạm nhân, bởi vì phạm vào lỗi nặng, cho nên bị biếm thành quáng nô. Là Mục Thiên Tôn, có giám sát nhận ra Tần Mục, không khỏi sắc mặt xám ngoét, âm thầm kêu khổ, thảm rồi, mà đầu kia sao lại tới đây? Lần trước hắn đi vào Lang Hiên thần cung, làm ra một cây nguyên mộc, đem thần cung nện thành đất bằng, hủy đi đến không còn một mảnh, cơ hồ đem trong cung thần hoàng đệ tử đều đánh chết. Còn dọa chạy Thường Khê Đình tồn tại đế tọa cảnh giới này. Hắn lần này tới, chẳng lẽ là muốn hủy rơi tổ đình giao trì? Giao trì chỗ nào chịu nổi sự hành hạ của hắn? Nói trở lại. Thần Hoàng Chí Bảo tại sao không có oanh sát tên này? Bọn hắn nơm nớp lo sợ, sắc mặt xám ngoét, lại không dám hướng Tần Mục xuất thủ. Có người muốn đi mật báo. Đột nhiên Tần Mục ánh mắt lơ đãng quét tới. Người kia lập tức sụi lơ trên mặt đất, không dám động đậy. Tần Mục vẫy vẫy tay, những giám sát kia như cha mẹ chết, cũng không dám tiến lên. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, lại vẫy vẫy tay, một đám giám sát giống như là lên trảm thần đài mất đầu đồng dạng. Gian nan xê dịch bước chân, hướng hắn đi tới, Tần Mục sắc mặt ôn hòa, cố gắng làm ra hiền lành biểu lộ, cười tủm tỉm nói, các ngươi khai thác bao nhiêu mỏ ngọc, đều lấy ra, phù phù, phù phù, đột nhiên một đám giám sát quỳ đầy đất. Một tên giám sát kêu lên, Mục Thiên Tôn, chúng ta không sợ chết, nhưng chúng ta trên có già dưới có trẻ, còn xin tha cho chúng ta một mạng. Nhanh, nhanh, đem mỏ ngọc đều cho Thiên Tôn rời ra ngoài. Thiên Tôn, ngươi cầm thần khoáng liền đi nhanh lên đi. Chúng ta cũng lập tức cuốn đồ châu báu đào mệnh. Tần Mục kinh ngạc, giờ khóc giờ cười, nói, các ngươi đem những mỏ ngọc này trải tốt, đem những dãy núi này kết nối lại. Một đám giám sát tựa hồ không có nghe tiếng, vừa rồi giám sát kia còn gọi nói, ngoặc kép, chúng ta tuyệt sẽ không lộ ra là Mục Thiên Tôn cướp sạch chúng ta. Chúng ta ném đi thần khoáng, thần hoàng cũng là muốn xử tử chúng ta, cho nên đào mệnh, Tần Mục đành phải lại lặp lại một lần. Bọn hắn lúc này mới nghe rõ, giám sát kia vui vẻ nói, Thiên Tôn không phải đến cướp bóc. Trời xanh có mát, Thiên Tôn đổi tính, không đoạt. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, quát, ta là nhà các ngươi Lang Hiên thần hoàng mời tới, ít lại nhài, nhanh đi làm. Chúng giám sát cuống quýt chạy đi, thét ra lệnh những quáng nô kia cùng một chỗ động thủ. Đem khai thác đi ra thần ngọc trải tại tám đầu khoáng mạch ở giữa. Tần Mục trầm giọng nói, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhanh hỗ trợ. Những giám sát kia cười làm lành nói, Thiên Tôn có chỗ không biết, những quáng nô này gian xảo cực kỳ, chỉ cần roi quất mới có thể làm việc. Không có người quất lấy bọn hắn liền muốn lười biếng dùng mánh lưới đâu. Tần Mục đoạt lấy roi, ba ba ba yên rút mấy vị giám sát, mặt khác quáng nô gặp, nhào nhào gọi tốt lớn tiếng khen hay. Một đám giám sát bị quất đến máu me, vội vàng làm việc, Tần Mục lẳng lặng chờ đợi. Từng đạo ngọc sơn dãy núi dần dần khép lại, qua lâu. Cuối cùng một dãy núi rốt cục liền cùng một chỗ. Ông, theo cuối cùng một khối ngọc thạch rơi xuống. Đột nhiên thiên địa đại đạo oanh minh. Trên bầu trời đại đạo hào quang ông một tiếng hạ xuống. Như là vùng địa cực cực quang. Dọc theo dãy núi xu thế như long du động. Không chỉ có như vậy. Tám đạo dãy núi này lòng đất vậy mà cũng hiện ra đại đạo hào quang. Cùng thiên thượng đại đạo hào quang tương liên tương hợp, đạo âm chấn động, oanh minh, như chuông lớn, như cầm luật, như ống sáo, như tiêu như trống, đại đạo hỗn âm huýt dài. Những giám sát kia cùng rất nhiều quáng nô nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Một vị giám sát lẩm bẩm nói, mặt trời từ phía tây thăng lên. Mục Thiên Tôn vậy mà không phải đến hủy đi giao trì, mà là đến trùng kiến giao trì. Thật sự là sắp biến thiên sao? Lăng Hiên thần hoàng cùng trên chủ hạm thần nhân vậy bị kinh động. Nhào nhào từ trên lâu thuyền bay lên, xa xa nhìn tới, đột nhiên, càng kinh người hơn một màn. Tám đạo dãy núi kia tới gần giao đài địa phương, đầu rồng vậy mà phun ra từng đạo tử khí. Tử khí tuôn hướng giao đài, toàn bộ giao đài vậy mà tràn ngập một cỗ không hiểu đại đạo khí tức. Trên giao đài các loại tự nhiên phù văn sáng lên, làm cho cả giao đài tràn ngập tại trong đạo vận kỳ dị. Đạo luật kéo dài du dương, từ trên giao đài vang lên. Càng thêm kỳ dị chính là, trên giao đài lại có hồng mông nguyên dịch từ trên đài ngọc nhỏ xuống. Một giọt, rơi vào trong giao hải. Lăng Hiên thần hoàng khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắn là nơi đây địa chủ, vậy mà cũng không biết giao trì có loại biến hóa này. Tần Mục chỉ là vừa mới tới, liền làm ra kinh người như thế một màn. Giao trì, đây mới thật sự là giao trì. Ta giao trì, hắn lẩm bẩm nói, không khỏi cất bước hướng giao đài đi đến. Những này là hồng mông nguyên dịch, so ta bày ra trận pháp sản xuất nguyên dịch càng nhanh. Nơi này sẽ là ta tu thành chí tôn bảo địa. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi trên người Tần Mục, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát cơ. Hắn đối với Tần Mục động sát cơ. Hắn chiếm cứ nơi đây lâu như vậy, một mực không có phát hiện giao trì bí mật, mà Tần Mục vừa tới nơi này liền để thái cổ giao trì tái hiện năm đó rầm rộ. không thể không để tâm hắn động sát cơ. Mục Thiên Tôn là một uy hiếp lớn lao. Hắn không tự chủ được đi vào Tần Mục bên người, đã thấy Tần Mục không có đi giao đài thu Hồng Mông Nguyên Dịch, hoặc là lĩnh hội đại đạo, mà là có điều thú vị nhìn xem lòng đất. Lăng Hiên Thần Hoàng đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xuống dưới, hiếu kỳ nói, Mục Thiên Tôn đang nhìn cái gì? Tần Mục mi tâm mắt dọc đã mở ra, nhìn xem lòng đất, cười nói, ta đang xem rốt cục là cái gì phá hủy tám đạo dãy núi này, gãy mất giao trì sinh cơ. Lăng Hiên Thần Hoàng nhịn không được nói, như vậy ngươi thấy được sao? Thấy được. Tần Mục gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,